Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, hướng về phía Namek tinh thần long cầu nguyện. Lời này theo trước kia Bulma là rất khó nói ra được. Có thể ý thức được nói lời sẽ làm bị thương người hiếm khi thấy. Càng không cần hy vọng nàng sẽ chủ động thừa nhận sai lầm của mình cũng nói xin lỗi. Bất quá bây giờ Bulma đã 30 tuổi. 30 tuổi nữ nhân ngoại trừ nữ nhân vị 10 phần bên ngoài. Tình thương cũng sẽ tùy theo gia tăng. Lại thêm trong khoảng thời gian này nàng và Yamcha chia tay. Nàng tại phẫn hận Yamcha hoa tâm sau khi. Cũng tại nghĩ lại chính mình trước kia làm ra nói. Sẽ hay không quá tùy hứng. Linh đối lời này cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là đúng tại Bulma có thể nghĩ lại cũng xin lỗi thấy rất là ngạc nhiên. À, Bulma ngươi cũng sẽ nói xin lỗi. Thật sự là khó được à. Xem ra Pura Đạt, ách, ta đều bị ngươi kéo trong khe. Xem ra cái kia Dabura nước bọt tác dụng rất lớn à. Chẳng những có thể đem người hóa đá, còn có thể tăng lên người tình thương đâu. Lần sau ta nếu như gặp phải hắn ta phải tìm hắn làm nhiều một chút. Chấm ngoặc kép, Bulma nghe xong nổi giận, nhịn không được thi triển sư hống công nói. Ngươi cái này hỗn đản nói bậy bạ gì đó. Ta đá chết ngươi. Ta đá. Ta đói. Nhanh cầm cái đậu tiên cho ta ăn. Ăn no rồi ta mới có sức lực đá ngươi. Linh cười to, lấy một hạt đậu tiên cho Bulma. Sau đó quay đầu đối đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, cái kia, cùng các ngươi nói tin tức xấu. Son Goku bởi vì bệnh tim qua đời. Ngươi xem có thể thỉnh thần long băng bề bộn phục sinh hắn sao? Ốc Tiêu kinh ngạc nói. Cái gì? Siêu Saiya cũng sẽ nhiễm bệnh. Thật là khiến người ta thấy tiếc nuối. Đại trưởng lão khổ sở sau khi. Nhíu mày nói. Cái này cũng không dễ dàng a. Trước kia từng có tiền lệ như vậy. Bởi vì bệnh qua đời là thuộc về tự nhiên chết một loại. Ta trước hướng về phía rồng thiêng cầu nguyện đi. Rồng thiêng, có thể đem Son Goku phục sinh sao? Rồng thiêng nghe biểu thị bất lực. Cái này làm không được. Người sinh, lão, bệnh, tử này bốn loại tình huống. Tại ta chỗ này đều thuộc về tự nhiên chết. Bởi vì tự nhiên chết người đã chết không cách nào phục sinh. Linh, Bulma thất vọng nói. Quả nhiên là như thế. Chấm ngoặc kép, rồng thiêng thấy không ai cầu nguyện. Hỏi. Còn có thể thực hiện hai cái nguyện vọng. Các ngươi không có nguyện vọng sao? Bulma nghe xong nhãn tỉnh sáng lên. Cao hứng điện nói. Đúng a, các ngươi rồng thiêng có khả năng thực hiện ba cái nguyện vọng. Ta đều quên hết. Rồng thiêng, ngươi đem ta bị cái kia phổ. Ách, xin đem ta bị Dabura nhổ nước miếng cái này chỉ nhớ. Theo ta trong đầu loại bỏ đi đi. Nếu không ta sợ ta về sau sẽ thấy ác mộng. Tại Linh cùng một món lớn Namek tinh người không lời ánh mắt bên trong. Rồng thiêng nghe Ốc Tiêu phiên dịch về sau. Thực hiện nguyện vọng này. Tốt, nguyện vọng này đã thực hiện. Bulma nghe mờ mịt nói. Cái gì, vừa rồi cho phép nguyện vọng gì? Linh vội vàng nói. Không có gì, không có gì. Cái kia, còn có một cái nguyện vọng. Như vậy đi, đại trưởng lão. Các ngươi có nguyện vọng gì? Các ngươi tới hứa đi. Đại trưởng lão cười nói. Chúng ta muốn cầu nguyện tùy thời có thể dùng. Nguyện vọng này vẫn là lưu cho các ngươi đi. Linh lo lắng Bulma sẽ còn hứa rối loạn nguyện vọng. Vội vàng cướp lời nói. Vậy liền không khách khí. Ốc Tiêu. Hỗ trợ hướng về phía rồng thiêng cầu nguyện. Có thể tìm ra địa cầu người nhân tạo che la tiến sĩ. Là trốn ở liên thông địa cầu thời không trong cái khe sao? Ốc Tiêu phiên dịch về sau. Rồng thiêng biểu thị thời không vết nứt có sự không chắc chắn. Đồng thời tìm thời không vết nứt cần hao phí năng lượng to lớn. Rồng thiêng cũng không có đủ năng lượng lớn như vậy. Bulma trợn nhìn Linh một cái nói. Còn tốt không có thực hiện. Loại chuyện này liền không cần làm phiền rồng thiêng. Bản cô nương trở về cam đoan làm cho ngươi ra thời không vết nứt radar đi ra. Rồng thiêng. Cái kia. Ta muốn đem tình của ta thương tăng lên tới trí thông minh của ta một dạng cao. Ốc tiêu, cho ta phiên dịch đi. Ốc tiêu, còn đứng ngây đó làm gì? Phiên dịch a, nghe nguyện vọng này. Một đống lớn Namek tinh nhân hoàn toàn vô ngữ. Liền như là chúng Dabura nước bọt hóa đá. Tại Bulma nhắc nhở dưới, Ốc tiêu mới lắp bắp cho Rồng Thiêng làm phiên dịch. Rồng Thiêng nghe hai mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời nói. Cái này độ khó càng lớn. Nếu không ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp. Xem có thể hay không tìm ra một cái thời không vết nứt ra đi. Chấm ngoặc kép, Linh nghe xong không khỏi phình bụng cười to. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Bulma đầy cõi lòng hy vọng bị một câu nói kia cho tan vỡ. Nhảy dựng lên giận dữ nói. Rồng Thiêng, ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt. Tốt long đâu, nghĩ không ra liền ngươi cũng học xấu. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Bulma nhảy chạy đến bên cạnh một cái trên gò núi. Ngửa đầu chỉ Rồng Thiêng lớn tiếng chỉ trích. Thưa Bulma bạo thời điểm ra đi. Linh nhỏ giọng khiến cho Ốc tiêu phiên dịch. Khiến cho Rồng Thiêng cho ta một cái giống thần vũ trụ như thế. Có thể tùy thời cùng người khác viễn trình tâm linh đối thoại năng lực đi. Ta cảm thấy năng lực này rất thực dụng. Ốc tiêu dùng Namek tinh ngữ phiên dịch về sau. Rồng Thiêng nói. Cái này rất dễ dàng. Tốt. Ba cái nguyện vọng đều thực hiện. Gặp lại. Líu lo không ngừng Bulma thấy Rồng Thiêng biến mất. Ngọc Rồng bay đi. Đêm tối biến trở về ban ngày. Ngạc nhiên nói. A, Rồng Thiêng đây là bị ta mắng đi rồi sao? Xem ra bản cô nương mắng công lực của người ta tăng cường rất nhiều nha. Liền Rồng Thiêng đều sợ ta. Ha ha ha ha. Nhìn xem Bulma chống nạnh cười to. Một bộ cười to bà cô bộ dáng. Linh không khỏi một trán mồ hôi. Thực sự không muốn lại mất thể diện. Cùng đại trưởng lão chờ Namek tinh nhân ngỏ ý cảm ơn về sau. Nắm lấy Bulma giây lát rời đi. Sao sao sao sao sao sao Linh mang theo Bulma hồi trở lại tới địa cầu về sau. Nàng lập tức toàn thân tâm đầu nhập vào nghiên cứu phát minh thời không vết nứt radar hạng mục bên. Trong, tại Bulma chỉ huy dưới. Trực tiếp đem thêm lâm thánh dưới nền đất cái này động sâu đổi xây xong một cái phòng thí nghiệm. Dưới đất, bên trong động lắp đặt một bộ thang máy. Động miệng phía trên thả ở một cái bao con nhộng phòng ở. Phòng ở trên đỉnh là năng lượng mặt trời phát điện thiết bị. Phát ra điện chuyên cung cấp trong động phòng thí nghiệm sử dụng. Xây nhà cùng phòng thí nghiệm thời điểm. Linh, Upa, Yajirov, Krolin đám người toàn bộ bị bắt tới làm lao động. Trong động ngoài động công trình. Chỉ tốn 10 dư trời liền toàn bộ giải quyết. Phòng thí nghiệm làm tốt về sau. Linh rời đi thêm lâm thánh địa. Đi đến Bulma nhà. Đem Bulma tại thêm lâm thánh địa làm sự tình nói cho Brip vợ chồng. Để tránh bọn hắn lo lắng con gái rời nhà đi ra ngoài. Linh sau khi nói xong lại phát hiện là chính mình quá lo lắng. Brip hai vợ chồng lỗ hổng căn bản là không có lo lắng qua Bulma. Linh tới Bulma trong nhà. Ngoại trừ cáo chi Bulma tình hình gần đây bên ngoài. Còn có một chuyện, liền là có chuyện tìm Vegeta. Đang ở 300 lần trọng lực phòng huấn luyện khổ luyện Vegeta cảm ứng được Linh khí tức. Bỏ dở huấn luyện, lạnh lùng thốt, ngươi tới làm gì? Thuấn Di tiến đến phòng huấn luyện Linh bình tĩnh nói. Trước đây không lâu, ta mang theo Bulma đi thời không vết nứt nơi đó. Nhìn nàng có hay không có thể làm ra có thể quét hình thời không vết nứt radar đi ra. Nàng không cẩn thận bị ma giới sinh vật kéo vào ma giới. Ta đi cứu nàng thời điểm, đụng phải ma giới vương Dabura. Hai chúng ta kém chút liền chết ở nơi đó. Người biết Dabura sức chiến đấu có bao nhiêu sao? Linh vừa mới tiến tới Vegeta còn rất dám thối. Một bộ mặt thối, nghe được ma giới vương. Mặt mũi tràn đầy đại tiện tự nhiên biến mất. Trầm giọng hỏi, có bao nhiêu? Linh báo số lượng chữ. Vegeta nghe xong quá sợ hãi. Cái gì? 200 ức. 200 linh 18 tháng 1 năm 25 9 08 giờ 42 494 881 76 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.